Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, 10 phần có ý nghĩa một ngày. Kế tiếp là một fan dài dòng quan tại đế đô Tô Thị giới thiệu. Quá trình tiếp tục mười mấy phút, nhưng nghiêm túc như vậy trường hợp bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều vô cùng nghiêm túc. 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu Nhu Thuận đứng tại phụ mẫu bên cạnh. Chăm chú nghe lão tộc trưởng tiên đọc, người chung quanh không khỏi yên lặng thảo luận. Tô Trần thiếu gia hai đứa bé thật đúng là thông minh Nhu Thuận. Nhỏ như vậy tiểu bằng hữu dậy thật sớm tới tham gia dạng này nghi thức. Thế mà không nhao nhao không nháo. Đó là đương nhiên, hổ phụ không khuyển tử nha. Các ngươi lần trước không có đi tham gia Tô gia yến hội đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người, mặc dù là 3 tuổi lớn tiểu bằng hữu, nhưng là đã hết sức lợi hại. Không chỉ có bảo vệ nhà chúng ta hai tử, còn cùng Hứa gia cái kia Hứa Vân Thông khiêu chiến. Hai trận đấu đều thắng đâu. Ta nhìn hai cái này tiểu bằng hữu ngày sau khẳng định cũng sẽ giống Tô Trần thiếu gia một dạng. Là cái chấn kinh mọi người đại anh hùng. Thật là nghĩ không ra. Tô gia mạch này vốn cho là nhân gian mỏng manh. Lại không ngờ tới. Sớm mấy năm rời nhà ra đi Tô Hạo Khiêm thiếu gia lại đột nhiên trở về. Còn mang về ưu tú như vậy nhi tử cùng cháu trai cháu gái. Ta nghe nói Tô Trần thiếu gia lão bà là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Đây thật là cường cường liên hợp. Tô gia có mạch này. Ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm thăng chức rất nhanh. Ai nói không phải đâu. Gần nhất người đế đô người đều đang nói. Về sau làm ăn này trên trận cục diện chỉ sợ là phải đổi. Tạo thế chân vạc sớm muộn là muốn bị đánh vỡ. Tô Trần thiếu gia trở lại Tô gia chính là cái này cơ hội. Nếu là Tô Trần thiếu gia tiếp quản Tô gia nhất định có thể hất ra Hứa gia cùng Hoắc gia. Trở thành chúng ta đế đô đệ nhất đại gia tộc. Ta nhìn không dùng đến thời gian dài như vậy. Tô Trần thiếu gia thế nhưng là làm ra cơ giáp người. Tô gia lại một mực là cùng quân khu liên hệ. Lần này coi như Tô gia không có tiếp nhận người thừa kế chi vị. Có trợ giúp của hắn. Tại Tô nhị gia quản lý phía dưới. Tô gia cũng nhất định có thể nâng cao một bước. Các ngươi những nam nhân này hôm nay loại trường hợp này cũng không cần nhắc lại sinh ý trên. Trận sự tình, muốn ta nói nha, cái này Tô Trần thiếu gia không chỉ có là đang làm việc phía trên có năng lực. Làm người cũng 10 phần tốt tương đương ngươi nhìn bình thường loại này tế bái trường hợp. Nữ nhân chúng ta đều không thể ra mặt, thế nhưng là Tô Trần thiếu gia không chỉ có để chúng ta cùng nhau tham gia. Mà lại lần này nhận tổ quy tông một chuyện hắn còn mang tới mẹ của mình lão bà cùng nữ nhi. Chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có Tô Trần thiếu gia dám làm chủ. Lời chúc mừng sau khi nói xong, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người đi ở phía trước. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm hai đứa bé theo sát phía sau. Tô gia đại bộ đội cùng tại phía sau của bọn hắn. Từng bước đi trên bậc thang, đi hướng giữa sườn núi từ đường. Quá trình này trang nghiêm lại thần thánh, hơn 1000 cái bậc thang, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ là giữa đường thời điểm ngẩng đầu nhìn liếc một chút cha mẹ. Nhìn cha mẹ ánh mắt mắt thấy phía trước, hai cái tiểu gia hỏa 10 phần nhu thuận tiếp tục đi lên. Hai cái tiểu gia hỏa đi hơn 300 cái bậc thang. Tô Trần Nguyện đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một trái một phải ôm vào trong lòng. Nhan Băng Tuyết thấy thế, tranh thủ thời gian nhìn lại. Muốn từ trong ngực hắn tiếp đi một cái bảo bảo. Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cứ như vậy tự mình một người ôm lấy hai đứa bé. Lên hết còn lại bậc thang. Sau lưng đám phóng viên thấy cảnh này. Ào ào dùng máy chụp hình ghi chép xuống cái này cảm nhân trong nháy mắt. Đặt tới giữa sườn núi từ đường. Tiếng pháo nổ muốn được lên. Có lão tộc trưởng tự mình mời ra gia phả. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm bọn họ thì là dựa theo tập tục. Bái tế tổ tiên, Đoàn Tràng cùng Nhạc Nhạc hai người dị thường nhu thuận. Tuy nhiên những chuyện này cho tới bây giờ đều không có luyện tập qua. Nhưng bọn hắn nhìn lấy cha mẹ động tác cũng quỳ xuống. Đối với trước mặt tổ tông bài vị bái một cái. Hai cái tiểu gia hỏa ở trên mặt một mặt thành kính. Những vẻ mặt này đều bị ghi lại ở ảnh chụp bên trong. cùng ngày tất cả tin tức đều tại đưa tin cái này việc quan trọng. Nghi thức kết thúc, Long Quốc trên dưới cũng biết, Tô Trần là đế đô Tô gia đích trưởng tôn. Trên Internet có người tại trực tiếp đây hết thảy. Các đại bình đài tranh nhau phát, tất cả mọi người mây tham dự lần này nhận tổ quy tông nghi thức. Đám dân mạng biểu thị có bị cảm động đến. Rất lâu đều không nhìn thấy loại này truyền thống nhận tổ quy tông nghi thức. Cảm giác tràng diện tốt rộng rãi a. Nếu như ở hiện trường lời nói hẳn là sẽ cảm động rơi lệ a. Thật là quá cảm động. Tô Trần thiếu gia tự mình đem tên của mình viết tại Tô thị gia phả phía trên. Ta cũng họ Tô, tuy nhiên cùng đế đô Tô gia không phải đồng căn đồng nguyên. Nhưng ta cảm giác mình họ Tô là một kiện rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tô Trần thiếu gia nhà hai cái tiểu bảo bối cũng quá biết điều đi. Nhỏ như vậy bộ dáng theo cha mẹ đằng sau tham gia nghiêm túc như vậy nghi thức. Thế mà từ đầu tới đuôi đều không có cười một trận. Mà lại vừa mới bọn họ tế bái tổ tiên thời điểm thật sự là ra dáng. Suy nghĩ một chút ta lúc 3 tuổi ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Khác tiểu bằng hữu lúc 3 tuổi cũng đã theo ba ba đằng sau tham gia long trọng như vậy trường hợp. Ta là Tô Trần tiểu học đồng học. Tô Trần đồng học từ nhỏ đã vô cùng ưu tú. Mà lại ba ba mụ mụ của hắn đều là trường học lão sư. Qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng rất nhiều người mới. Bọn họ người cả nhà đều là Long Quốc đại anh hùng a. Nghi thức hiện trường, Tô Trần cầm lấy bút lông, viết xuống tên của bọn hắn, một khoản rơi vào da phả phía trên, mỗi một bút đều lộ ra ý nghĩa phi phàm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không biết dùng bút lông viết xuống tên của mình, là Tô Trần nắm lấy viết tay của bọn họ xuống. Tại toàn bộ nghi thức kết thúc về sau, từ phương trượng ra mặt, dùng túi bịt kín trang tốt một túi hôm nay tế bái tổ tiên hương cho. Trịnh trọng giao cho Tô Hạo Khiêm trong tay. Đến tận đây toàn bộ nhận tổ quy tông quá trình liền đi xong. Buổi trưa yến hội ngay tại Lôi Quang tự bên trong cử hành. Ăn chính là toàn làm yến. Bầu không khí phi thường náo nhiệt. Tại cái này cả ngày náo nhiệt sau đó. Người của Tô gia về đến trong nhà. Nhan Trấn Uy phu phụ không có tham gia hôm nay nghi thức. Nhưng bọn hắn cũng tại trên Internet thấy được toàn bộ trực tiếp. Trần Trần, hôm nay các ngươi cái này nhận tổ quy tông nghi thức. Làm thật sự là quá chính thống. Chúng ta tại trên Internet nhìn trực tiếp. Võng thượng thật nhiều người đều tại bảo hôm nay cái này nghi thức. Chỉ là ta đang run đệm cái này phòng trực tiếp bên trong quan sát nhân số liền đạt tới mấy chục triệu người. Nghe nói khác bình đài cũng có trực tiếp. Ta cảm thấy hôm nay nhân dân cả nước đều tham gia các ngươi nhận tổ quy tông đại điển. Nhan Trấn Uy rất hưng phấn mà nói ra. Tuy nhiên không có thể đi hiện trường nhìn một chút. Nhưng là tại trên Internet nhìn đến cũng vẫn cảm thấy rất rung động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Chúng ta tại hiện trường cảm thụ còn không có như vậy sốt ruột. Lúc đó chỉ lo đi đến chính mình quá trình. Đều không có tâm tư quan tâm những chuyện khác. Cũng đúng. Hôm nay như thế trang trọng thời khắc, các ngươi mới thật sự là nhân vật chính. Tô Kiến Thanh giơ ly lên đối với mọi người nói. Tốt, hôm nay nghi thức kết thúc về sau. Chúng ta người một nhà liền xem như danh chính ngôn thuận ghi vào lịch sử. Từ nay về sau, chúng ta người một nhà muốn cùng hòa thuận sống chung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.